Ngũ Thần Đại Lục, quyển 1 chương 6, Ly Khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chấp thí kết thúc, thôn dân cũng dần dần ly khai. Mộc Phong cùng Hoàng Hải hai người cùng nhau đi trở lại. Hải ca, ngày mai chúng ta lại phải rời khỏi rồi. Sau này chúng ta sẽ không biết nói lúc nào mới có thể gặp mặt. Mộc Phong có chút mất mát nói. Bởi vì chiến thần đế quốc cách phong thánh công quốc khá xa, không giống như phong á đế quốc, phải đi qua phong ma xâm lâm mới tới khu vực phong á đế quốc. Đúng vậy, sau đó cũng không biết bao giờ mới có thể gặp mặt nhau a, chúng ta đến phía sau núi một chút. Hoàng Hải cảm thán nói. Được, hai người cùng nhau đi đến nơi hôm qua giao đấu. Có đôi khi chia ly lại là chia lìa vĩnh viễn a, đây là thế giới tàn khốc. Hôm nay thì vậy, nhưng ngày mai lại khác. Tiểu Phong, sau này ta sẽ không có thể giúp ngươi được nữa. Ngươi phải học cách tự chiếu cố chính mình, có thể chúng ta mãi đến ngày tốt nghiệp mới có thể gặp nhau. Hoàng Hải có chút quan tâm nói rằng. Được, ta biết mà. Hải ca, ngươi yên tâm, ta nhất định nỗ lực học tập thật tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ngao du thiên hạ. Mộc Phong chăm chú nói. Thiên hạ rộng lớn, muốn ngao du thiên hạ không có thất giai thực lực là không có khả năng a, muốn đi ngao du thiên hạ không có thực lực là không được. Nói đến cùng đều là phải có thực lực a, Hoàng Hải có chút cảm thán nói. Những ngày sau này a, tuy rằng ta cũng rất muốn cùng ngươi đi ngao du thiên hạ. Thế nhưng không có thực lực chúng ta căn bản là nửa bước cũng khó đi a, cho nên chúng ta bây giờ phải đem thực lực đề thăng, đó là chuyện trước mắt phải làm. Ân, ta biết, ta sẽ không rớt lại phía sau ngươi đâu, ngươi cần phải nỗ lực lên nha, ngươi bây giờ còn không phải là một sơ cấp chiến sĩ sao? Ha ha, Mộc Phong trêu đùa nói giỡn. Tiểu tử ngươi, ân, biết rồi, Hoàng Hải cười cười nói. Hai người tìm một địa phương ngồi xuống, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi cũng không ai nói gì. Bởi vì bọn họ biết có đôi khi yên lặng cũng là như muôn vạn lời nói. Gió thổi nhiều, hai người theo quán tính nhắm mắt lại. Nhân sinh trên đời có mấy ngày có thể như vậy an ổn chứ? Gớm, như ông lão, Andy, có thể chỉ có khi còn bé thôi à, một lúc lâu, Hoàng Hải mở miệng nói. Tiểu Phong, ngày mai ngươi phải đi, hôm nay chúng ta luận bàn một chút à, được, sau này cũng không phải là đối thủ của Hải ca ngươi. Ha ha, Mộc Phong cười đáp, này chúng ta bắt đầu à, hai người đứng lên, sau đó hướng đối phương vọt tới. Khi Hoàng Hải về đến nhà đã là buổi tối rồi. Vừa vào cửa lại thấy phụ thân ngồi tại cửa phòng khách. Trở về rồi à, nhanh nhanh tắm rửa, rồi còn cơm nước chứ, tắm nhanh đi rồi đi ăn cơm. Hoàng Liệt quan tâm nói, trong tu luyện hắn yêu cầu Hoàng Hải rất nghiêm ngặt nhưng lúc bình thường hắn cũng thập phần hòa ái. Dạ thưa phụ thân, Hoàng Hải đáp, sau đó chạy đi tắm. Khi Hoàng Hải cơm nước xong trở về đi minh tưởng, mà Hoàng Liệt cũng không có hỏi hắn ngày hôm nay chắc thí làm sao, bởi vì hắn rất tin tưởng nhi tử. Đây chính là tín nhiệm của một người phụ thân đối với hài tử. Ngày thứ hai Hoàng Hải sớm thức dậy, bởi vì ngày hôm nay hắn muốn đi đưa tiễn Mộc Phong, bằng hữu thường ngày tốt nhất giờ phải ly khai. Trong lòng tuy rằng không muốn nhưng cũng rất lý trí, hắn từ nhỏ cũng rất hiểu chuyện, cho nên phụ thân hắn mới có thể yên tâm như vậy. Đi tới nội viện thấy Hoàng Liệt cũng đã thức dậy, đang xem kinh thư thấy Hoàng Hải đi tới không khỏi hỏi. Ngày hôm nay sao dậy sớm như vậy? Hôm nay Tiểu Phong phải ly khai đi chiến thần học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên con muốn đi đưa tiễn hắn. Hoàng Hải hồi đáp, Nga, vậy đi đi thôi. Hoàng Liệt gật đầu nói. Khi Hoàng Hải đi tới cửa đột nhiên kêu lên, con trở về nhớ đi lại tìm ta. Ta có việc muốn nói với con. Nghe tiếng kêu của phụ thân, Hoàng Hải quay đầu lại hướng Hoàng Liệt gật đầu nói. Dạ biết, sau đó mới đi ra ngoài. Khi Hoàng Hải đi tới cửa nhà Mộc Phong cùng với phụ mẫu hắn cũng vừa đi ra. Thấy Hoàng Hải, phụ thân Mộc Phong mở miệng nói. Tiểu Hải ngươi cũng tới a, cùng nhau đi thôi. Dạ thúc thúc, Hoàng Hải đáp, bốn người cùng nhau hướng thôn khẩu đi đến, dọc theo đường đi tất cả mọi người không nói gì thêm. Cứ như vậy sự yên lặng bao trùm tiêu sái. Khi bọn hắn đi tới thôn khẩu nơi nào cũng đứng đầy người, mà tám gã lão sư ngày hôm qua cũng đã tới. Nhưng bọn họ cũng cùng nhau nói chuyện phiếm, không có quấy rối những tân sinh này. Bọn họ cũng biết ngày hôm nay rời đi sẽ đến sang năm mới có thể về nhà, mà ở chiến thần học viện tân sinh mấy năm mới có thể về nhà một lần. Cho nên bọn họ không có đi quấy rối bọn chúng, cấp cho bọn nó một ít thời gian cùng người nhà cáo biệt. Mà Thủy Nguyệt Đình chỉ nói chuyện phiếm nhìn về phía Hoàng Hải đi tới. Hoàng Hải, ngươi thực sự không dự định cùng đi với chúng ta sao? Thủy Nguyệt lần thứ hai hỏi. Ân, lão sư, đến lúc đó cha ta sẽ đưa ta đến, ngươi yên tâm đi. Hoàng Hải có chút cảm kích hồi đáp. Nga, vậy ngươi đến lúc đó đến học viện có việc có thể đi tìm ta. nếu như ta có khả năng giúp ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đến khi đó ngươi đến chỗ giáo sư học viện nói tìm Thủy Nguyệt đạo sư, bọn họ sẽ mang ngươi đến. Thủy Nguyệt biết đã vô ích cũng không có ép buộc hắn nữa, trái lại đưa ra một lời hứa giúp đỡ. Hoàng Hải nghe được Thủy Nguyệt nói không khỏi đối với hắn hảo cảm tăng lên. Tuy rằng vừa mới bắt đầu đối với hắn có hảo cảm, nhưng cũng biết hắn là vì học viện. Mà bây giờ lại đưa ra lời hứa khi đến học viện sẽ giúp đỡ, khiến hắn đối Thủy Nguyệt chân chính có hảo cảm. Hai người cũng chỉ là chắc thí nhận thức, căn bản có thể nói cũng không có quan hệ gì, thì là tới học viện cũng không nhất định sẽ gặp lại. Có thể nói chỉ là một người khách qua đường, mà hắn có thể như vậy trợ giúp, có thể nói là phi thường tốt. Lập tức Hoàng Hải cảm kích nói, cảm tạ ngươi Thủy Nguyệt lão sư, ta biết rồi. Ân, vậy ngươi cùng bằng hữu của ngươi trò chuyện a, Thủy Nguyệt cười nói, sau đó xoay người rời đi. Mà hiện tại các học sinh khác đang cùng phụ mẫu của mình cáo biệt. Hoàng Hải đi tới bên người Mộc Phong nhìn hắn nói, Tiểu Phong, ngươi đi vào đó sau này phải tự chính mình vô ơn lên. Mọi việc không nên xung động, phải học nhẫn nại. Biết rồi, Hải ca, Mộc Phong hồi đáp, cứ như vậy trò chuyện, thời gian từng chút qua đi. Nhìn trời, một vị lão sư học viện nói, được rồi, đi thôi, tái kiến. Nghe thanh âm của bằng hữu, Hoàng Hải không khỏi trong lòng đau xót. Hắn từ nhỏ cùng Mộc Phong là bằng hữu, hôm nay lại phải ra đi. Nhìn bóng lưng dần dần đi xa, Hoàng Hải lẩm bẩm nói, Tiểu Phong, ngươi chờ nhé, ta sẽ tìm được ngươi a. Khi Hoàng Hải về đến nhà đã là buổi trưa. Cơm nước xong sau đó hắn đi đến thư phòng của phụ thân hắn, hắn nhớ kỹ phụ thân hắn dặn hắn đi gặp ông. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, phụ thân có chuyện gì muốn tìm con chứ? Đi tới cửa thư phòng, gõ cửa nói, phụ thân, con tới. Ân, vào đi, bên trong truyền đến thanh âm Hoàng Liệt đẩy cửa ra rồi đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Liệt đứng ở cửa sổ nhìn Hoàng Hải tiến đến mở miệng nói. Con dự định lúc nào thì đi học viện? Dạ, hai ngày sau, Hoàng Hải đáp, Nga, Hoàng Liệt gật đầu, sau đó lại trầm mặc tựa hồ như quyết định cái gì. Một lát sau Hoàng Liệt thở hắt ra truyền qua hướng Hoàng Hải nói. Con có muốn biết ta ngày hôm nay gọi con lại có chuyện gì không? Hoàng Hải gật đầu, con đem hộp gỗ trên bàn mở ra. Hoàng Liệt nói tiếp, Hoàng Hải nghe vậy hướng bàn nhìn sang, có một cái hộp đặt ở đây. Hắn đi qua, sau đó chậm rãi mở nó. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một quả trứng. Không khỏi làm cho Hoàng Hải có chút nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Hoàng Liệt, đó chính là một quả trứng cao cấp ma thú, trên bàn còn có một cái không gian giới chỉ nửa con, hãy trích huyết nhận chủ cả đi a, dùng một tia tinh thần lực bỏ vào đó là có thể đột, sau đó đem quả trứng thu nhập vào bên trong. Hoàng Liệt bình tĩnh nói, Hoàng Hải cầm lấy nhẫn theo lời Hoàng Liệt mà làm, trích một giọt huyết vào nhất thời có liền một loại liên hệ, dùng một tia tinh thần lực thâu nhập đi vào. Đó là một khoảng không gian chừng 4 mét vuông. Đây là không gian giới chỉ, Hoàng Hải không khỏi có chút kích động, không gian giới chỉ đúng là rất ít. Tuy rằng không biết phụ thân làm thế nào mà có, lại còn có một quả trứng cao cấp ma thú, điều này làm cho hắn không khỏi có chút kích động. Cao cấp ma thú A, nó nhất định có trí tuệ A, mình có một con cao cấp ma thú đại biểu cho hơn một cái mạng A, được rồi, mau đưa nó thâu nhập vào đi thôi. Hoàng Liệt thấy con mắt Hoàng Hải chiếu sáng không khỏi nhắc nhở nói. Ân, Hoàng Hải bình phục một chút tâm tình sau đó đem quả trứng thâu nhập vào giới chỉ. Vài ngày nữa nó sẽ nở ra cho nên con quay về đi thu thập một chút ngày mai rồi ly khai a, Hoàng Liệt đột nhiên nói rằng. Nghe Hoàng Liệt đột nhiên nói ra lời này Hoàng Hải không khỏi có chút sửng sốt. Hắn còn muốn tâm sự với người oi nhà nhiều một chút, nhưng không nghĩ tới phụ thân bảo hắn nhanh chóng như vậy ly khai. Khiến hắn không khỏi có chút mất mát, được rồi, đều là phải đi, bất quá là ly khai sớm mà thôi. Quả trứng khi rời khỏi làng còn phải lấy ra nữa, nó tùy thời có thể nở. Sau này con phải đi một mình, phải nhớ kỹ vạn sự cẩn thận một chút, mà thú cũng là sinh mệnh, ta mong muốn con có thể đối với nó thật tốt, hiểu chưa? Hoàng Liệt chăm chú đích nói, đã biết phụ thân, ân quay về đi thu thập sáng sớm ngày mai khởi hành a. Hoàng Hải ứng tiếng đáp rồi rời khỏi. Hắn vừa rời đi Lý Lệ đi đến, Liệt ca, ngươi thế nào nhanh như vậy để Tiểu Hải ly khai a? Lý Lệ có chút bất mãn nói. Ta khiến hắn ly khai là vì muốn tốt cho hắn, để hắn cùng ma thú của hắn tiến nhập học viện liền có thể phối hợp với nhau. Được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ đưa hắn đến học viện. Chỉ cần có nguy hiểm ta sẽ ra tay. Bất quá tất cả chính là muốn khảo nghiệm hắn, mong muốn hắn có thể trước khi vào học viện đạt được nhị giai A, Hoàng Liệt hồi đáp. Đêm đó Hoàng Hải trở lại phòng thu thập mọi thứ, sau đó tiến nhập minh tưởng, nếu phải ly khai thì nhất định phải đem tinh thần dưỡng hảo mới được. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu sáng mọi nơi. Hoàng Hải một nhà ba người đi tới cửa thôn. Tiểu Hải, trên đường cẩn thận, phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Lý Lệ có chút lo lắng nói. Đã biết mẫu thân. Hoàng Hải gật đầu nói. Được rồi, Thượng Lộ A cẩn thận ma thú. Hoàng Liệt mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, dạ biết phụ thân, mẫu thân, con đi. Cáo biệt phụ mẫu, Hoàng Hải tiến bước đi đến phong á học viện cách trương.